Tát khắc két lên một tiếng, thanh cử kiếm trong tay không bị thứ gì cản trở, trực tiếp đâm thẳng vào giữa đầu lục chảo minh thú. Lục chảo minh thú trúng một đòn chí mạng, phát ra một tiếng giống không cam tâm, sau đó mới đổ ập thân thể khổng lồ xuống đất. Lúc thân thể của nó tiếp xúc với mặt đất, chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề và một lớp bụi cát mù mịt bốc lên. Tốt quá, đánh bại rồi. Trầm Ngọc và Khải Ly hưng phấn nhìn lục chảo minh thú ngã xuống. Trầm Ngọc còn hoan hô nói. La Mạn nhìn Tát khắc giết chết lục chảo minh thú, lại nhìn Hàn Phong đứng bên cạnh sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia hiếu kỳ. Người thiếu niên này rốt cục lai lịch thế nào, sao có thể hiểu biết nhiều đến vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, thoát hiểm. Không chỉ La Mạn, ngay cả lão quản gia Bố Lôi Địch bên cạnh hắn cũng nhìn Hàn Phong, ánh mắt có chút kỳ dị. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, ông cũng có chút không hiểu cậu bé này. Về phần Trầm Ngọc và Khải Ly, cả hai cùng nhìn Hàn Phong sùng bái. Khải Ly còn đỡ vì cô chưa hiểu gì về Hàn Phong, cùng lắm chỉ là ngạc nhiên về vốn kiến thức của hắn như La Mạn. Nhưng Trầm Ngọc thì hoàn toàn sùng bái hắn. Người thiếu niên này ngay từ đầu đã cứu mạng cô, sau đó dẫn cô bỏ trốn, cùng nhau trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Sự bình tĩnh mà Hàn Phong thể hiện cũng như kiến thức và trí tuệ của hắn hoàn toàn không giống như một thiếu niên mười mấy tuổi. Trong mắt cô, Hàn Phong thay đổi từng ngày, rõ ràng trong lòng cứ nghĩ hôm nay mình đã bắt đầu hiểu đôi chút về hắn, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại đã lại phát hiện ra hắn đã biến hóa, biến thành một người càng khó nắm bắt hơn. Nhưng cảm giác khó nắm bắt này lại thu hút Trầm Ngọc, khiến cô nảy sinh tình cảm sùng bái với một người thiếu niên còn nhỏ hơn mình. Mọi người đều không để ý đến tiểu bạch trong tay Trầm Ngọc. Khoảnh khắc nhìn lục chảo minh thú ngã xuống, đôi mắt hổ của nó nheo lại, lộ ra một tia nhìn khinh miệt rồi lại lười biếng ngục xuống. Tát khắc bước đến bên lục chảo minh thú, dùng chân đá nhẹ vào đầu nó. Sau khi xác nhận lục chảo minh thú đã chết, hắn mới rút thanh cử kiếm ra khỏi đầu đối phương, quay trở lại chỗ mọi người. Người đàn ông lòng dạ ngay thẳng này chạy đến bên Hàn Phong, cười lớn, vỗ vỗ vào đôi vai gầy gò của hắn. Tiểu tử, quả nhiên nhiều kiến thức, ngay cả một con ma thú cổ quái thế này ngươi cũng biết nhược điểm, thật khiến người ta không sao tin nổi. Hàn Phong cười cười, không giải thích nhiều, chỉ có điều càng làm vậy, Hàn Phong trong mắt bọn La Mạn càng thêm thần bí. Từ biểu hiện mấy hôm nay, so với họ, Hàn Phong rõ ràng rất am hiểu về khu rừng này. Mỗi lần họ sắp gặp nguy hiểm, hắn đều kịp thời phát hiện và nhanh chóng ngăn chặn. Hơn nữa, có vài lần rõ ràng chỉ cần đi thẳng là đến được mục tiêu, nhưng Hàn Phong lại đưa mọi người vòng một vòng lớn. Nghe Hàn Phong giải thích, họ làm vậy là bởi địa vực đó thuộc về một con ma thú địa giai rất mạnh. Để tránh không phải chiến đấu, Hàn Phong đành phải dẫn họ vòng qua nó. Biểu hiện trong hai ngày nay của Hàn Phong khiến bọn La Mạn không khỏi băn khoăn tại sao hắn lại biết hết đám ma thú ra vào trong u ám xâm lâm này. Hơn nữa còn nắm rõ nhược điểm đặc tính của mỗi con ma thú như lòng bàn tay. Chẳng lẽ hắn đã từng đi qua đây, nhưng như vậy cũng không đúng. Hàn Phong mới mười mấy tuổi, bề ngoài cùng lắm mới chỉ 14-15. 15 tuổi thực lực dù mạnh cũng chẳng mạnh bằng ai. Huống hồ đấu khí trên người Hàn Phong rõ ràng chỉ là thất phẩm cơ bản. Trừ phi hắn đã vào thiên giai, nếu không sao có thể che mắt được một địa giai thất phẩm cường giả như Tát khắc. Nhưng một thiên giai cường giả 15 tuổi, ngay cả bọn La Mạn cũng cảm thấy ý nghĩ này thật nực cười. Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự nghĩ mãi không ra, mấy người La Mạn đành phải nhìn nhau cười khổ. Ánh mắt nhìn Hàn Phong càng thêm phức tạp. Với những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu họ, Hàn Phong đương nhiên không biết. Trước những ánh mắt hiếu kỳ của họ, hắn có thể đoán ra vài phần, nhưng hắn chẳng quan tâm, đây mới chỉ là khởi đầu. Để mời chào được La Mạn, Hàn Phong phải dồn hết công phu. Một nhân tài tốt như thế này, nếu không sử dụng thật sự quá đáng tiếc. Sự xuất hiện của lục chảo minh thú chỉ như một khúc nhạc đệm. Sau đó bọn Hàn Phong bắt đầu chia nhau chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm đương nhiên là thi thể lục chảo minh thú. nhất là những chiếc vảy trên người nó chính là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo vũ khí phòng bị. Đây là thế mạnh của Tát Khắc nên nhiệm vụ xử lý thi thể đương nhiên được giao cho hắn. Mức độ cứng rắn của thân thể lục trảo minh thú còn vượt xa cả sức tưởng tượng của Tát Khắc. Với thực lực của một địa giai thất phẩm như hắn vậy mà cũng phải mất nửa ngày mới rút được mấy cái vảy trên người lục trảo minh thú. Nhưng đối với họ mà nói như vậy đã quá đủ. Dù sao họ cũng mà những người chạy nạn, không có đủ không gian để chứa. Làm xong những việc này, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Theo trí nhớ của Hàn Phong thì lúc này họ chỉ còn cách vị trí lối ra một khoảng không xa nữa. Lại đi thêm 2 ngày nữa, Hàn Phong biết họ đã cách lối ra ngày một gần. Mọi người tâm tình không khỏi có chút kích động. Đêm đó, cả 6 người cùng ngồi quay lại quanh đống lửa, vừa ăn thịt do Hàn Phong nướng, vừa cười nói vui vẻ. Có lẽ vì cảm thấy sắp thoát khỏi khu rừng đây nguy hiểm này nên tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ. La Mạn và Tát Khắc thỉnh thoảng lại kéo Hàn Phong nói chuyện. Trầm Ngọc và Khải Ly thì ngồi một bên chơi đùa với Tiểu Bạch. Mấy ngày đi cùng nhau, tâm trạng đề phòng trong lòng mọi người giờ đã hết. Hai bên mặc dù vẫn chưa hiểu hết nhau nhưng cũng có thể coi như bạn bè cùng chung hoạn nạn. Nhất là Trầm Ngọc và Khải Ly. Hai cô gái mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng cùng có chung sở thích, đó là chơi đùa với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thường xuyên bị hai cô gái tra tấn, tàn tả không còn ra hình dạng con. Bởi vậy, Tiểu Bạch thường xuyên bất mãn chạy đến bên Hàn Phong kháng nghị, nhưng Hàn Phong căn bản không quan tâm đến nó, trực tiếp giơ tay tóm lấy nó, ném lại cho hai cô gái. Vì Hàn Phong thường xuyên phải đóng vai trò phiên dịch giữa hai cô gái nên bây giờ Trầm Ngọc cũng có thể nghe hiểu mấy câu nói đơn giản. Về phần lão quản gia Bố Lôi Địch, ông lúc nào cũng chỉ một ngồi dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần nên mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. La Mạn và Tát Khắc đang xử lý chiến lợi phẩm mà họ thu được. Đồng thời gặp phải những thứ không biết sẽ quay sang hỏi Hàn Phong và Hàn Phong cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho họ từng thứ một. Cả quãng đường, đoàn người đã tiêu diệt không biết bao nhiêu địa giai ma thú và lấy được vô số nguyên liệu có giá trị trên thi thể của chúng. Hàn Phong còn thu thập rất nhiều thực vật hiếm thấy. Những thực vật này nếu như mang ra ngoài kia sẽ là những dược liệu vô cùng quý giá. Có những dược liệu quý giá này, cộng với thiên tài địa phủ trong động phủ của Diệp Trấn Phi, Hàn Phong tính đủ để giúp hắn nâng cao đấu khí lên một cảnh giới nhất định trong vòng 2 năm. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không keo kiệt, mỗi lần gặp được dược liệu quý giá, hắn đều giải thích cặn kẽ giá trị của chúng với bọn La Mạn. Bọn La Mạn sau khi biết cọng cỏ vô cùng phổ thông trong mắt họ lại có giá trị lớn đến vậy thì đều vô cùng kinh ngạc. La Mạn nhớ lại mấy ngày trước lúc còn chưa gặp Hàn Phong, trên đường đi bọn họ cũng nhìn thấy không ít loại thực vật này, nhưng vì cả 4 người họ đều không biết nên bỏ qua hết. Bây giờ nghĩ lại trong lòng có chút hối hận, nhưng có sự giúp đỡ của Hàn Phong, La Mạn và Tát Khắc 2 ngày nay cũng thu hoạch không ít. Bọn họ học Hàn Phong, dùng da của những con ma thú giết được làm thành một chiếc túi đơn giản, bỏ hết những chiến lợi phẩm thu hoạch được trên đường vào trong đó. Mặc dù bọn họ vẫn chưa biết những thực vật có vẻ ngoài vô cùng bình thường, thậm chí còn có thể nói là xấu xí này rốt cục có tác dụng gì, nhưng nghĩ đến biểu hiện kinh ngạc lúc nãy của Hàn Phong, nếu như là thứ mà hắn cảm thấy quý giá chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Với những suy nghĩ ngốc nghếch của bọn La Mạn, Hàn Phong chỉ biết khịt khịt mũi. Trong mắt những người ngoài nghề như họ, đương nhiên không hiểu những nguyên liệu luyện thuốc này quý giá đến thế nào. So với một thứ vũ khí cường đại, nâng cao thực lực bản thân bao giờ cũng là quan trọng nhất. Vũ khí dù sao cũng chỉ là ngoại lực, sức mạnh bản thân mới là thực tại. Hơn nữa nâng cao năng lực bản thân trừ tu luyện ra, còn có thể dựa vào các loại đan dược khác. Nhất là đối với Hàn Phong, cảm ngộ của hắn đã đạt đến thiên giai chi cảnh, chỉ cần đấu khí trong cơ thể đủ tấn cấp là hắn liền tấn cấp, không sợ vì tu luyện quá nhanh mà sinh ra họa ngầm như người bình thường khác. Những nguyên liệu luyện thuốc này giá trị cao hơn nguyên liệu luyện khí rất nhiều. Lấy chuyện hôm trước Hàn Phong phát hiện Chu Linh Hà Tiên Thảo làm ví dụ, giá trị của nó không thể dùng kim tiền để định lượng được. Hàn Phong kiếp trước biết một loại đan dược tên là Ngũ Sắc Tiên Linh Đan thần kỳ, cần phải dùng Linh Hà Tiên Thảo này làm chủ dẫn, phối hợp với 4 loại thuốc có dược tính khác nhau luyện chế mà thành. Trong đó, trừ việc phải tìm đủ 5 loại nguyên liệu ra, nói một cách tương đối vô cùng khó khăn. Ngoài ra cộng thêm quá trình luyện chế vô cùng phức tạp, chỉ cần không cẩn thận một chút là thất bại ngay. Nên ngũ sắc tiên linh đan ở kiếp trước là một loại đan dược vô cùng quý giá và hiếm có. Đương nhiên, luyện chế khó khăn chỉ là một mặt. Ngũ sắc tiên linh đan quý giá vậy là vì hiệu quả mà ngũ sắc tiên linh đan mang lại, có thể khiến võ giả đang còn dậm chân ở địa giai cửu phẩm tấn thăng lên thiên giai mà mình hằng mơ ước với một tỷ lệ thành công nhất định. Mặc dù hiệu quả chỉ có vậy thôi nhưng với những địa giai cao thủ đang phải khổ sở tìm kiếm cảnh cửa bước vào thiên giai chi cảnh mà nói, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, họ cũng sẽ bất chấp giá nào để thử. Hơn nữa, trừ điểm này ra, ngũ sắc tiên linh đan nếu như cho một thiên giai cường giả đang toàn lực trùng quan uống, thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc trùng quan của người đó, một lúc nâng cao tỷ lệ thành công tới 50%. Có kinh nghiệm tiền kiếp, Hàn Phong biết thiên giai cường giả thăng cấp rất khó. Sau khi tới thiên giai, muốn cố gắng tiến thêm một bước, độ khó so với địa giai nhập giai, chẳng khác gì một trời một vực. Ngũ sắc tiên linh đan có thể giúp thiên giai cường giả trùng quan, giá trị rất khó tưởng tượng. May mà bọn La Mạn không biết giá trị của Linh Hà Tiên Thảo nên càng dễ cho Hàn Phong. Bên kia, La Mạn và Tát Khắc sau khi kiểm kê xong, La Mạn mang theo một nụ cười hài lòng, nhìn Hàn Phong nói: "Hàn Phong, lần này thật cảm ơn ngươi quá, nếu như không có ngươi dẫn đường thì giờ này chúng ta vẫn đang đi lòng vòng trong rừng nói gì đến chuyện tìm được những thứ quý giá này." Nghe vậy, Hàn Phong lắc lắc đầu, cười nói: "Mọi người chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, nếu như không có mọi người giúp đỡ, dù ta có biết lối ra ở đâu nhưng chỉ có ta và Trầm Ngọc hai người, trên đường chắc chắn sẽ bị đám địa giai ma thú nuốt chửng, đâu còn có thể đi được đến đây." Với những gì Hàn Phong vừa nói, La Mạn không thể tin được. Hắn tin, dù không có bọn chúng đi cùng, với kiến thức của mình, lúc gặp phải nguy hiểm, sự bình tĩnh cũng như trí tuệ chắc chắn sẽ được triển lộ. Cùng lắm là mất thêm vài ngày để tìm đến lối ra. Nhưng Hàn Phong đã nói vậy, La Mạn cũng không muốn cố ý vạch trần, tiếp tục hỏi: "Theo như lộ tuyến đã phán đoán trước, có lẽ tối mai chúng ta sẽ đến được vị trí lối ra." Hàn Phong gật gật đầu, nói: "Không sai. Thế ngươi có biết lối ra đó thông đi đâu không?" La Mạn hỏi câu hỏi mà hắn đang quan tâm nhất, nhìn Hàn Phong mắt ánh lên một tia chờ đợi. Nhưng lần này Hàn Phong lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Nghe nói lối ra đó cũng giống như lối vào, được hình thành bởi một mảng sương mù lớn, chỉ khác là sương mù ở lối vào là màu trắng còn sương mù ở lối ra là màu xám. Còn sau khi ra khỏi đó, chúng ta sẽ đi đến đâu thì phải xem tâm trạng của mảng sương mù màu xám đó. Bởi vì cũng giống như lối vào, có thể chuyển đi bất cứ đâu, cũng có thể trực tiếp chuyển về Thiên Tinh Đế Quốc của ta, và cũng có thể trở về Hán Xâm Đế Quốc của ngươi, hoặc có thể đưa chúng ta đến một nơi vô danh khác, nhưng như vậy chúng ta sẽ có một chút phiền toái." Nghe Hàn Phong giải thích, La Mạn cũng phải nhíu mày, nói vậy, dù họ có thực sự thoát khỏi nguy hiểm thì mọi chuyện vẫn phải còn chờ vận khí ngày mai. Bóng đêm nhanh chóng ập xuống, mọi người tự tìm kiếm nơi nghỉ ngơi cho mình. Về phần Hàn Phong, không biết tại sao lại có những suy nghĩ khó hiểu. Tính toán thời gian, họ đã vào u ám xâm lâm được hơn nửa tháng. Như vậy, bản thân hắn đã rời Huyền Thiên Tông đã gần một tháng. Nhìn linh tê kiếm đã gãy trong tay, Hàn Phong không khỏi nhớ đến cái nhăn mặt và nụ cười của Lâm Nguyệt. Cũng không biết sư phụ không tìm thấy mình, có lo lắng không? Hàn Phong tự thì thầm với mình. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối cùng hắn ở lại trong u ám xâm lâm. Sáng sớm hôm sau, mấy người La Mạn sớm đã tỉnh giấc. So với tâm trạng hôm qua, mấy người trừ lão quản gia Bố Lôi Địch chẳng bao giờ chịu thể hiện cảm xúc ra. Những người còn lại đều có chút căng thẳng, lo lắng không biết liệu lối ra có đưa họ ra khỏi đây không. Hàn Phong thấy vậy, chỉ cười cười, không nói gì. Mọi người thu dọn đồ đạc, chờ đợi bước vào địa điểm cuối cùng. Có lẽ được ông trời chiếu cố, Lộ trình của ngày cuối cùng hôm nay diễn ra rất thuận lợi và không gặp bất cứ cản trở gì. Rất nhanh, một màn sương mờ mịt xuất hiện trước mắt họ. Nhìn màn sương này, Trầm Ngọc và Khải Ly không khỏi reo lên hoan hô. Tát Khắc và La Mạn cũng không giấu nổi nụ cười sung sướng. Lão quản gia Bố Lôi Địch khóe miệng chỉ hơi cong lên, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Về phần Hàn Phong, bây giờ hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bụng thầm nghĩ, cuối cùng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của mấy người phía sau, Hàn Phong trầm giọng nói, mọi người đừng vội kích động, tranh thủ trời còn chưa tối, chúng ta mau tới vị trí lối ra. Mọi người nghe vậy, nhanh chóng rảo vội bước chân, bước thẳng vào trong trung tâm màn sương. Đến đây, trên cơ bản có thể coi là an toàn. Mọi người mới đi một lúc đã vào được khu vực trung tâm màn sương. Nhìn màn sương gần trong gang tấc, mọi người khó giấu nổi tâm trạng kích động trong lòng. Hàn Phong hít một hơi thật sâu, nhìn những người sau lưng, thì thầm dặn dò, màn sương xám này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy mọi người phải giữ nhau thật chặt, như vậy chúng ta mới có thể được chuyển đến cùng một nơi. Mọi người lập tức giữ chặt lấy nhau đúng như những gì hắn nói. Hàn Phong lại hít thêm một hơi nữa, trực tiếp bước vào bên trong làn sương mù. Những người sau lưng nhanh nhẹn bước theo. Khoảnh khắc họ bước vào bên trong làn sương xám, bốn phía chuyển sang một màu đen mịt mùng. Hàn Phong có tiên thiên đấu khí trợ giúp vậy mà vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì trong làn sương mù này. Liền sau đó, mọi người cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, thân thể giống như không thể tự mình khống chế được. Một luồng sức mạnh cường đại tràn đến, cuốn họ vào trong. May mà Hàn Phong đã nhắc nhở trước nên mọi người đều giữ chặt lấy đối phương. Nếu không e rằng khoảnh khắc này đã bị luồng sức mạnh vô tri đó tách nhau ra. Ở một nơi giơ tay cũng không nhìn rõ năm đầu ngón tay như thế này, Trầm Ngọc trong lòng có chút căng thẳng, lên tiếng gọi Hàn Phong, phát hiện đối phương không trả lời. Nếu như không phải vì một tay cô vẫn đang nắm gấu áo đối phương chắc cô đã sợ chết khiếp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, U Lan Thảo không chỉ Trầm Ngọc, những người khác cũng vậy. Không ngờ làn sương mù lại quỷ dị đến vậy. Họ phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình mặc dù vẫn còn nhưng căn bản không thể thi triển, giống như đang bị một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó khống chế, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Khủng hoảng vẫn chưa kết thúc, đột nhiên vài đợt sóng năng lượng quỷ dị xung quanh đã ập đến. Trong phút chốc họ cảm thấy ngực mình như nghẹn lại, thân thể gần như không còn thuộc về mình mà đang không ngừng biến lớn theo những đợt sóng năng lượng. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo một cách bất quy tắc, và mọi người cũng mất đi chi giác trong không gian vặn vẹo đó. Hàn Phong mở to mắt, lúc hắn tỉnh lại thì mọi người cũng đồng thời hồi phục chi giác. Người nọ nhìn người kia, không biết đã xảy ra chuyện gì và cùng dồn ánh mắt về phía Hàn Phong. Trước ánh mắt của mọi người, Hàn Phong không trực tiếp trả lời mà nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này, dưới chân họ đang là một thảm cỏ xanh. Bốn phía thỉnh thoảng lại nhìn thấy một cái cây to trơ trọi đứng một mình. Có vẻ như lúc này họ đang ở trên một ngọn núi. Sau lưng họ, sương trắng mù mịt. Sau làn sương đó, mờ mờ vẫn có thể nhìn thấy một phần của u ám xâm lâm. Mọi người cũng đang cùng nhìn theo ánh mắt Hàn Phong và chỉ thấy sương mù mờ mịt. Với làn sương này, tin rằng những người có mặt ở đây đều vẫn còn nhớ rất rõ. Không sai, sau khi nhìn thấy màn sương này, không ai bảo ai, mọi người đều trở nên kích động. Họ thực sự đã ra được rồi. Trầm Ngọc vẫn chưa dám tin, kéo kéo tay áo Hàn Phong, hỏi một cách ngốc nghếch, chúng ta thực sự ra rồi chứ? Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật gật đầu. Nhận được câu trả lời của Hàn Phong, Trầm Ngọc ngây người, mấy giọt nước mắt lấp lánh như châu ngọc lăn dài trên cái cổ trắng mút của cô. Thấy Hàn Phong có vẻ kinh ngạc, Trầm Ngọc lao cả người vào lòng hắn, khóc nức nở. Mọi người đều ngẩn ra. Hàn Phong thấy Trầm Ngọc kích động như vậy, cảm nhận thân thể đang không ngừng run rẩy trong lòng mình, cũng hiểu, giơ tay vỗ nhẹ lên đôi vai mềm mại của Trầm Ngọc. Nửa tháng chống chọi với việc cận kề cái chết khiến cô gái yêu đuối trong lòng phải chịu đựng quá nhiều, mấy lần phải đối diện với sinh tử, không ngày nào là không phải sợ hãi. Những thứ này, với một cô gái không biết đấu khí mà nói, đúng là quá tàn khốc. Cuối cùng thì họ cũng đã thoát hiểm, chẳng trách Trầm Ngọc lại kích động và thất thố đến vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Phong nhìn Trầm Ngọc vẫn đang khóc thút thít trong lòng, khẽ thở dài. Tiểu Bạch đáng thương vẫn chưa kịp chạy ra khỏi lòng Hàn Phong đã bị Trầm Ngọc ép vào giữa. Vốn dĩ đang định phát ra kháng nghị bất mãn nhưng khuôn mặt hồ tròn tròn đột nhiên cảm thấy ấm nóng. Hiếu Kỳ nhìn Trầm Ngọc gần trong gang tấc, không biết cô đang làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn lè lưỡi, liếm khe khẽ lên má Trầm Ngọc. Ồ, tát khắc, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Trầm Ngọc tiểu thư không thèm để ý đến ta rồi. Thì ra người cô ấy thích là tên tiểu tử Hàn Phong, thật quá đáng tiếc. La Mạn đứng bên cạnh, nhìn thấy vậy không khỏi lắc đầu thở dài nói. Nhưng trong mắt thì không giấu nổi ánh cười, nghĩ đến quãng đời còn lại, tâm trạng cảm thấy rất vui vẻ. Tát khắc đứng bên cạnh cũng phải cười lớn. Có vẻ nghe thấy giọng nói của mọi người, cộng thêm hành động của Tiểu Bạch, Trầm Ngọc lúc này mới phát hiện mình quá kích động nên mới làm cái việc đáng xấu hổ đó. Vội vàng nhảy ra khỏi lòng Hàn Phong, hai tai đỏ bừng. Tiểu Bạch nhìn thấy bộ dạng đó của Trầm Ngọc, ngẹo đầu ngẹo cổ, kêu lên mấy tiếng khe khẽ khó hiểu. Trầm Ngọc thì chỉ cúi đầu, không dám nhìn Hàn Phong. May mà lão quản gia bố Lôi Địch lên tiếng đúng lúc giải vây cho Trầm Ngọc. Thiếu gia, mặc dù chúng ta đã ra được khỏi khu rừng, nhưng đây là đâu thì chúng ta vẫn chưa rõ nên phải cẩn thận chút. Bố Lôi Địch quả không hổ là một người từng trải, kinh nghiệm sống phong phú. Trong lúc mọi người còn đang kích động thì ông đã kịp nghĩ đến sự an toàn. Nghe vậy, La Mạn mới từ từ thoát ra khỏi tâm trạng kích động, đứng lên nhìn ngó xung quanh, phát hiện nơi này vô cùng xa lạ, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong cũng đứng dậy, nhìn khung cảnh heo hút xung quanh, lắc lắc đầu, thể hiện hắn cũng không biết đây là đâu. Nhưng hắn vẫn lên tiếng nói, mặc dù không biết đây là đâu, nhưng so với u ám xâm lâm, nơi này không có gì nguy hiểm. La Mạn suy nghĩ một lúc, cũng gật gật đầu, nói, vậy thì chúng ta phải mau lên đường, ta muốn rời khỏi khu rừng đó càng xa càng tốt. Mọi người nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý. Hàn Phong đương nhiên không có ý kiến gì, cả nhóm sắp xếp lại hành lý, đi thẳng xuống núi. Hai ngày sau, phía trước bất ngờ xuất hiện một lớp bụi vàng và từ xa xuất hiện một đám người. Hàn Phong mới rời khỏi u ám xâm lâm chưa lâu, đã đi liền hai ngày hai đêm. Mặc dù xung quanh không nhìn thấy một bóng người nhưng cả quãng đường cũng không gặp gì nguy hiểm nên đương nhiên đối với họ mà nói, đương nhiên quá tốt. Chỉ ít không cần giống như trong u ám xâm lâm, lúc nào cũng phải cảnh giác với từng gốc cây ngọn cỏ. Thiếu gia, phía trước hình như có một tòa thành trấn. Tát khắc thấy bụi, chỉ vào một điểm đen phía xa nói. Mọi người nghe vậy, cùng nhìn về hướng Tát khắc vừa chỉ. Nhưng ngoài Hàn Phong ra, mọi người thực lực đều không đủ nên cuối cùng chẳng nhìn thấy gì. Hàn Phong có ưu thế tiên thiên đấu khí nên nhìn rõ hơn họ vài phần. Tát khắc nhìn không sai, có lẽ là một tòa thành trấn. Bây giờ trời vẫn còn sớm, chúng ta mau tăng tốc. Biết đâu sẽ đến đó kịp trước khi trời tối. Hàn Phong hô lớn. La Mạn ngạc nhiên nhìn Hàn Phong. Thực lực của hắn còn cao hơn Hàn Phong rất nhiều. Đã là nhập giai nhị phẩm võ giả. Nhưng đến hắn cũng không nhìn thấy điểm đen phía xa đó có phải thành phố hay không thì Hàn Phong sao có thể nhìn thấy được. Nhưng nghĩ một lúc, cả quãng đường đến đây, Hàn Phong đã mang lại cho hắn không biết bao nhiêu ngạc nhiên, nên hắn cũng không để ý nữa. Cả đoàn tăng tốc, nhanh chóng đi về phía thành trấn. Chỉ có điều, đối với một người không có đấu khí như Trầm Ngọc mà nói, việc tăng tốc có chút miễn cưỡng. Thị nữ Khải Ly của La Mạn đấu khí cũng là cơ bản bát phẩm, nên mặc dù có chút mệt nhưng vẫn có thể theo kịp mọi người. Trầm Ngọc thì không giống vậy. Cả quãng đường, cô chỉ lặng lẽ đi sau Hàn Phong, cố gắng không mang lại phiền phức cho hắn, dù có khổ có mệt. Cô cũng nghiến răng chịu đựng. Điều này Hàn Phong không hề hay biết. Ngày nào cũng phải đi bộ. Hắn gần như đã quên mất cô gái bên cạnh mình là một người bình thường. Thấy mọi người nói lại phải tăng tốc, Trầm Ngọc vốn dĩ định nghiến răng đi theo mặc kệ thân thể sớm đã suy nhược của mình. Nhưng chưa đi được bao nhiêu đã thấy siêu siêu vẹo vẹo. Miệng không ngừng phát ra những tiếng thở đau đớn. Hàn Phong thấy vậy, vội vàng chạy đến bên Trầm Ngọc, trầm giọng hỏi, không sao chứ? Trầm Ngọc lắc lắc đầu, đang định đứng lên thì một cơn đau nhói đã truyền lên từ chân, khiến cô không khỏi nhíu mày đau đớn. Thấy vẻ mặt đau khổ của Trầm Ngọc, Hàn Phong cẩn nhận vén ống quần, phát hiện mắt cá chân bên trái của cô đã sưng đỏ. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trầm Ngọc, Hàn Phong xoay người, lấy từ túi ra một cọng thực vật màu đen rất không bắt mắt, bỏ vào miệng nhai rồi đắp lên mắt cá chân sưng đỏ của Trầm Ngọc. Nhất thời, Trầm Ngọc cảm nhận được một chút lành lạnh truyền đến từ mắt cá chân, mọi đau đớn nhanh chóng biến mất. Đây là cái gì? Thần kỳ quá! Trầm Ngọc chớp chớp mắt hỏi. U Lan Thảo, ở đây không có lò luyện thuốc nên tạm thời xử lý như vậy, nhưng nếu chỉ là chữa trị trẻo chân thì thế là đủ rồi. Hàn Phong giải thích nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Phong Ba vào thành. Trầm Ngọc nghe vậy, gật gật đầu, cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù cô có thiên phú luyện được cực cường đại nhưng thân phận cô trước đây chỉ là nô bộc, nên đương nhiên chưa bao giờ được nghe về những loại nguyên liệu cao cấp mà Hàn Phong cũng không nói rõ. Kỳ thực, giá trị của U Lan Thảo cao hơn nhiều so với Chu Tử La Thảo trong tay những kẻ mê thuốc của Huyền Thiên Tông. Dược tính bản thân của U Lan Thảo vô cùng mạnh, bất luận vết thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần một nhánh U Lan Thảo, thời gian hồi phục sẽ được rút ngắn rất nhiều. Nếu như lại được qua tay luyện dược sư luyện chế, phối hợp cùng các loại dược liệu khác, có thể luyện chế ra Tử Dương Tâm Đan cao cấp. Nghe nói Tử Dương Tâm Đan có công hiệu hồi phục rất mạnh, thậm chí còn có thể cứu sống một người đang đứng ở bờ vực cái chết. Nhưng bây giờ U Lan Thảo đang được Hàn Phong lấy ra điều trị một cái chân trẻo đơn giản, nếu như bị những luyện dược sư khác biết, e rằng sẽ đấm vào ngực thùng thục và nổi trận lôi đình mất. May mà lúc còn ở trong u ám xâm lâm, Hàn Phong phát hiện ra một nơi mọc rất nhiều U Lan Thảo, nên bây giờ trong túi của hắn chí ít cũng phải còn 7-8 nhánh. Bây giờ có dùng một ít Hàn Phong cũng không cảm thấy xót xa. Hơn nữa mặc dù U Lan Thảo vô cùng quý giá nhưng những thứ đang nằm trong túi sách của hắn còn quý giá hơn U Lan Thảo rất nhiều lần. Trầm Ngọc tiểu thư không sao chứ? La Mạn chạy đến, quan tâm hỏi han. Hàn Phong lắc lắc đầu, nói, không sao, chỉ không cẩn thận bị trẻo chân thôi. Vậy thì tốt. La Mạn nghe vậy, gật gật đầu, nói tiếp, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lúc, đợi cho chân của Trầm Ngọc tiểu thư khỏi hẳn rồi hãy lên đường. Hàn Phong quay sang nhìn, thấy trán Trầm Ngọc lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, lúc này mới nhớ ra Trầm Ngọc không có đấu khí vậy mà đã phải chạy theo họ cả quãng đường, người cô giờ này chắc phải khó chịu lắm. Không ngờ cô gái này chẳng than thở lấy một giếng, kiên trì cho đến bây giờ. Nếu như không phải lúc nãy cô không cẩn thận bị ngã thì Hàn Phong đã không để ý tới. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi tự trách mình quá hồ đồ chủ quan. Nghĩ một lúc, hắn bỏ túi hành lý của mình xuống, thản nhiên đưa cho La Mạn, sau đó cúi xuống ôm Trầm Ngọc đứng dậy, điều chỉnh tư thế để cô dựa vào lưng mình trong ánh mắt ngạc nhiên của La Mạn. À, Trầm Ngọc bị ôm bất ngờ, không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Sau đó phát hiện mình đang được Hàn Phong cõng, nhất thời có chút xấu hổ, ghé vào tai Hàn Phong, thì thầm nói, ngươi làm gì vậy? Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, mau bỏ ta xuống. Ai ngờ, Hàn Phong lắc lắc đầu, nói, cô bị thương thì cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ vào thành nhanh thôi. Sau đó, Hàn Phong quay đầu nói với La Mạn, Trầm Ngọc để ta cõng, mọi người cứ tiếp tục lên đường, đợi vào thành rồi cùng nghỉ ngơi sau. La Mạn nhìn hai người đầy thâm ý, sau đó miễn cưỡng giúp Hàn Phong đeo hành lý, xoay người bước tiếp về phía trước với một bộ dạng rất buồn cười. Còn Hàn Phong thì mặc kệ những yêu cầu của Trầm Ngọc, bước nhanh theo La Mạn. Vì Hàn Phong phải cõng Trầm Ngọc nên bọn La Mạn cũng giảm tốc độ để Hàn Phong có thể theo kịp họ. Nhưng quãng đường tiếp theo, đến bọn La Mạn cũng phải ngạc nhiên trước thể lực của Hàn Phong. Không ngờ Hàn Phong cõng Trầm Ngọc mà vẫn có thể theo kịp họ. Hơn nữa mặt không đỏ và cũng không thở gấp, giống như không có vấn đề gì. Mấy người La Mạn sau khi kinh ngạc liền thử tăng tốc độ, nhưng Hàn Phong vẫn không nhanh không chậm. theo sát phía sau. La Mạn và ba người còn lại quay sang nhìn nhau, mắt không khỏi ánh lên một tia kinh ngạc. Nhưng, trước sự kinh ngạc của bọn La Mạn, Hàn Phong chẳng thèm giải thích nhiều. Trải qua một ngày dài di chuyển, cuối cùng bọn Hàn Phong cũng đến được mục tiêu. Bây giờ họ chỉ còn cách thành trấn mấy chục bước chân. Lúc này, Trầm Ngọc đã có thể đứng dậy được. U Linh Thảo quả nhiên là linh dược. Chỉ cần nửa ngày, vết thương của Trầm Ngọc về cơ bản đã hoàn toàn bình phục. Trầm Ngọc nhìn tòa thành trấn trước mặt, ánh mắt có vẻ hưng phấn, nói, cuối cùng cũng đến được một nơi có người, tốt quá. Hai má cô đỏ bừng, không biết là vì nhìn thấy thành trấn quá hưng phấn hay là vì vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì được Hàn Phong cõng. Bọn La Mạn nhìn kiến trúc của tòa thành trấn trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn phong cách kiến trúc của tòa thành trấn này, bọn La Mạn biết, nơi này tuyệt đối không phải Hán Xâm Đế Quốc. Còn đây là đâu, trong mắt La Mạn kỳ thực không quan trọng. Rời khỏi quốc gia của mình, đối với hắn mà nói, nơi nào cũng như nhau. Hàn Phong nhìn kiến trúc trước mặt, cẩn thận hồi tưởng lại, phát hiện kiếp trước mình đã từng đến đây. Lúc đó hắn đi cùng thương đoàn vượt đại dương, sau đó có đi qua mảnh đất này. Nếu như hắn nhớ không nhầm, nơi này cách Thiên Tinh Đế Quốc tương đối xa, ở giữa lại cách một u ám xâm lâm, trừ phi mạo hiểm quay lại khu rừng đó, thử vận khí truyền tống, bằng không chỉ có một cách duy nhất là lại cùng thương đoàn vượt biển quay về. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi thở dài, muốn nhanh chóng quay về, xem ra rất khó, đành phải ở lại đây vài ngày thăm dò tin tức, xem có may mắn gặp được con thuyền nào không. Hàn Phong, ngươi làm sao vậy? Trầm Ngọc phát hiện Hàn Phong có chút kỳ lạ, không khỏi quan tâm hỏi. Hàn Phong nghe cô hỏi vậy mới hồi lại thần, cười với Trầm Ngọc, sau đó nói, không có gì, chúng ta vào trong thôi. Bọn Hàn Phong mang theo túi lớn túi nhỏ hành lý, đi về phía cổng thành. Sự xuất hiện của họ đương nhiên thu hút sự chú ý của đám thủ vệ quân. Đứng lại, một thủ vệ quân tiến lên quát. Ngôn ngữ của thủ vệ quân này giống như ngôn ngữ của Thiên Tinh Đế Quốc, chỉ có điều ngữ điệu có chút khác biệt nên bọn La Mạn đương nhiên nghe không hiểu. Hàn Phong nhíu mày, nói, có chuyện gì không? Các ngươi là ai? Ăn mặc kỳ quặc quá. Cảnh vệ binh quát hỏi. Kỳ thực cũng không thể trách tên vệ binh đó, bởi vì bộ dạng của bọn Hàn Phong vô cùng bi thảm, y phục trên người họ cơ bản đều rách rưới. Bọn La Mạn còn đỡ, được Tát Khắc bảo vệ chứ Hàn Phong và Trầm Ngọc trước đó còn bị Cửu U Bạch Hổ đuổi, quần áo trên người trông chẳng khác gì rẻ rách. Cộng thêm bọn Hàn Phong vai đeo túi lớn túi nhỏ, những chiếc túi đó chỉ cần nhìn qua cũng biết được làm bởi da ma thú, giống y như một nhóm lưu dân từ trên núi xuống. Trước câu hỏi của vệ binh, Hàn Phong bình thản trả lời, bọn ta từ nơi khác đến đây, trên đường đi gặp ma thú tấn công nên mới thê thảm thế này. Các ngươi muốn vào thành? Vệ binh có vẻ rất hứng thú với lai lịch của bọn Hàn Phong, lạnh lùng nói. Đương nhiên, Hàn Phong trầm giọng nói. Nghe Hàn Phong trả lời, vệ binh hừ lạnh một tiếng, nói, vào cũng được, nhưng phải nộp một kim tệ coi như phí nhập thành. Hàn Phong vẫn chưa kịp nói, Trầm Ngọc đứng đằng sau đã không nhịn được, nói, một kim tệ, các người muốn cướp đấy à? Vệ binh nghe vậy, không vui nói, hắc, sao cô lại nói vậy? Cả một đám người lai lịch bất minh vào thành, nhất định phải nộp một kim tệ làm lệ phí. Ngươi, Trầm Ngọc nghe vệ binh nói, giận quá, đỏ bừng mặt không biết nói gì. Hàn Phong đứng phía sau kéo Trầm Ngọc, lắc lắc đầu. Trầm Ngọc thấy vậy dù có chút không cam lòng nhưng vẫn nghe lời Hàn Phong, nín nhịn. Hàn Phong nói lại một lượt chuyện lệ phí với bọn La Mạn. La Mạn nghe xong cũng có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Đương nhiên hắn hiểu Cường Long còn không thể cãi lại được đạo lý của địa đầu xà. Huống hồ bọn hắn là người chạy nạn, đương nhiên không muốn phức tạp thêm. Nhưng, La Mạn lập tức cười khổ, lúc còn ở trong u ám xâm lâm, tất cả tài sản mà hắn mang theo đều đã rơi hết. Bây giờ có thể nói không một xu dính túi. Thiếu gia, ở đây vẫn còn một ít. Khải Ly đột nhiên lên tiếng. La Mạn nghe vậy mới nhớ ra Khải Ly luôn được họ bảo vệ rất kỹ, chưa hề bị thương. trong người có lẽ còn ít tiền, nên hắn bảo Khải Ly đưa hết tiền bạc trên người ra. Cuối cùng, Khải Ly lấy ra một kim tệ duy nhất trên người, giao cho Hàn Phong. Hàn Phong tiến lên đưa cho tên vệ binh, nói, đây là phí nhập thành, bây giờ chúng ta có thể vào được rồi chứ. Ai ngờ, tên vệ binh bất mãn nói, tiểu tử, ngươi không nghe rõ à, ta nói mỗi người nộp một kim tệ cơ mà, làm sao chúng ta có nhiều tiền vậy? Trầm Ngọc nghe vậy, nhất thời phẫn nộ lên tiếng quát. Một kim tệ trên tay Hàn Phong là tất cả số tiền mà họ có. Tiểu cô nương, cô có biết là mình đang nói chuyện với ai không? Cô có tin là ta có thể bắt hết tất cả các người không? Tên vệ binh biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Nhất thời, tên vệ binh như phát hiện ra điều gì đó, không ngừng nhìn khắp người Trầm Ngọc, mặt lộ ra một nụ cười dâm ác. Y phục trên người Trầm Ngọc mặc dù rách rưới nhưng vẫn không thể giấu được hết vẻ mỹ lệ của cô. Cộng thêm lúc này cô đang giận, hai má đỏ hồng, mê hoặc vô cùng. Vệ binh thấy có một cô gái xinh đẹp trong đoàn, không khỏi thầm nuốt nước bọt, trong đầu xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ đen tối. Tên vệ binh nheo mắt nhìn Trầm Ngọc, nói, không đủ tiền cũng không sao, chỉ cần tiểu cô nương xinh đẹp này chơi với đại gia ta một lúc, biết đâu ta cao hứng lại để cho các ngươi vào. Trầm Ngọc nghe vậy, nhất thời giận dữ, cô không ngờ đối phương lại đáng ghét đến vậy. Hàn Phong cũng lạnh sắc mặt. Bọn La Mạn phía sau mặc dù không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng thấy Hàn Phong biểu tình cũng giận như Trầm Ngọc, biết đối phương đang làm khó họ. Hàn Phong, mấy tên này muốn gì vậy? La Mạn tiến lên hỏi. Hàn Phong kể sơ lược lại cho hắn nghe. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, La Mạn lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, thản nhiên nói với Tát Khắc sau lưng, Tát Khắc. Tát Khắc nghe vậy, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn tên vệ binh, miệng hừ một tiếng bực bội. Trong mắt hắn, tên vệ binh này chẳng là gì, nếu muốn bóp chết, hắn chỉ vần một ngón tay là đủ. Tát Khắc vừa quắc mắt, khí thế trên người lập tức tán phát, trực tiếp ép thẳng về phía tên vệ binh. Tên vệ binh đang định tiến lên trêu ghẹo Trầm Ngọc, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ ập về phía mình, thân thể không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh buốt. Bên kia mấy tên vệ binh phát hiện tình hình có vẻ không ổn, cũng chạy đến. Tát Khắc chẳng hề bị chúng làm cho sợ hãi, sắc bén nhìn đám người trước mặt. Những tên vệ binh bị ánh mắt của Tát Khắc quét qua sắc mặt đều trở nên trắng bệch, hô hấp vô cùng khó khăn. Hừ, Tát Khắc nhìn bộ dạng của đám vệ binh, bực bội hừ lạnh một tiếng, thu khí tức lại. Bọn này mà cũng dám gây chuyện với hắn. Mấy tên vệ binh sợ hãi nhìn Tát Khắc. Không sao hiểu nổi sao trong đám lưu dân này lại có một cao thủ lợi hại đến vậy. Vẫn còn có thể nhìn thấy rõ sự khiếp sợ trong mắt chúng. Khí thế và ánh mắt đó xém chút nữa đã dọa cho bọn chúng sợ chết khiếp. Nhìn người đàn ông trước mặt, tên vệ binh đứng đầu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng sợ hãi vô cùng, thân thể lùi lại phía sau một cách vô thức. Ai ngờ trước đó vừa bị khí thế của Tát Khắc áp đảo, hai chân vẫn còn mềm nhũn, không cẩn thận ngã lăn quay ra đất. Phế vật, Tát Khắc cũng không quan tâm xem đối phương có hiểu hay không, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lại sau lưng La Mạn. Lúc này, Hàn Phong cũng đã tiến đến trước tên vệ binh đầu tiên, lạnh giọng nói, bây giờ chúng ta có thể vào thành được rồi chứ? Có thể, có thể. Tên vệ binh có vẻ như bị khí thế của Tát Khắc làm cho sợ phát khiếp. Bây giờ Hàn Phong hỏi, lập tức gật đầu điên cuồng, sợ mình trả lời chậm lại bị người đàn ông đáng sợ vừa rồi tặng cho một quyền. Sau khi nhận được câu trả lời, Hàn Phong quay lại nhìn mấy người La Mạn gật đầu ra hiệu, được rồi, chúng ta có thể vào. Mấy người La Mạn nghe vậy, lúc này mới đi vào trong cổng thành. Tát Khắc lúc đi qua còn không quên chừng mắt nhìn mấy tên vệ binh. Mấy tên vệ binh thấy vậy sợ hãi run lẩy bẩy, không hẹn mà gặp trong lòng cùng toát mồ hôi lạnh. Nhìn bộ dạng thảm hại của mấy tên vệ binh, Hàn Phong nghĩ ngợi một lúc, tiến lên nhét một kim tệ vào tay tên vệ binh đầu tiên, sau đó cũng không quay đầu, tiếp tục đi theo bọn La Mạn. Tên vệ binh thấy Hàn Phong nhét một kim tệ vào tay mình, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn một kim tệ trong tay, hắn vẫn nhất thời cười toét. Một kim tệ này chí ít cũng đủ cho hắn no bụng trong mấy ngày, nên chuyện mới bị Tát Khắc dạy cho một bài học lúc nãy lập tức bị hắn ném vào dĩ vãng. phản ứng của tên vệ binh thế nào, Hàn Phong không có hứng thú quan tâm. Lúc này, Trầm Ngọc đang giận dữ hỏi Hàn Phong sao lại đưa một kim tệ cho tên vệ binh. Hàn Phong cười cười giải thích, nơi này lạ lẫm, chúng ta lại lần đầu đến đây, tốt nhất là đừng nên gây chuyện với ai. Lúc nãy Tát Khắc mặc dù có dạy cho chúng một bài học khiến chúng không dám làm khó chúng ta, nhưng chắc chắn chúng sẽ ghi hận trong lòng, đợi chúng ta vào thành rồi tụ tập thêm những người khác tìm chúng ta gây chuyện. Chi bằng chúng ta cứ đưa tiền cho chúng trước, như vậy cũng bớt phiền nhiễu. Đây dù sao cũng chỉ là một khúc nhạc đệm. Bọn La Mạn sau khi vào được thành, tâm trạng thoải mái vô cùng. Còn Trầm Ngọc sau khi được Hàn Phong giải thích cũng không còn nghĩ về chuyện ấy nữa. Một tay ôm Tiểu Bạch, Trầm Ngọc kéo theo Khải Ly, hai cô gái vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ hết ngó đông lại ngó tây. Ở đây đối với họ mà nói cái gì cũng mới mẻ. Nhất là hai cô gái tuổi đời còn nhỏ nên luôn có tâm lý hiếu kỳ với những thứ mới mẻ. Hồng Diệp Thành là một tòa thành không lớn lắm, nằm ở một trấn xa xôi trong Thiên Nguyệt Đế Quốc. Sở dĩ Hàn Phong biết điều này vì kiếp trước hắn đã từng đi qua đây, biết hết mọi thứ ở đây. Mặc dù Hồng Diệp Thành của bây giờ đã có chút khác biệt với Hồng Diệp Thành trong ký ức, nhưng về tổng thể mà nói, thay đổi không quá nhiều. Có lẽ là vì lần cuối cùng đến đây là ở kiếp trước. Hàn Phong, chúng ta đi mua mấy bộ quần áo đi, người xem quần áo trên người ta đều sắp rơi hết cả rồi. Trầm Ngọc kéo kéo tay Hàn Phong, nũng nịu nói. Bây giờ đã hết nguy hiểm, Trầm Ngọc nhanh chóng quay lại với tính cách hoạt bát ngây thơ của mình. Nhìn những người đang đi trên đường thỉnh thoảng lại nhìn mình chỉ trỏ, Trầm Ngọc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bộ quần áo cô đang mặc trên người chẳng khác gì của một tên ăn mày, nhiều nơi còn rách một lỗ lớn, may mà vẫn có thể miễn cưỡng che thân chưa để lộ hết ra ngoài. Nhưng con gái bẩm sinh luôn ưa hình thức, Trầm Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Vừa hay lúc đó, La Mạn cũng lên tiếng nói, cuối cùng cũng an toàn. Hàn Phong, chúng ta tìm tửu lầu nào đánh chén một bữa đi, trong khu rừng đáng chết đó, ngoài chạy thoát thân ra, chẳng bữa nào được ăn uống tử tế, nói thế nào hôm nay ta cũng phải an ủi cái bụng của mình. Thiếu gia nói đúng lắm, mặc dù thịt mà Hàn Phong nướng mùi vị cũng không tệ nhưng cứ ăn mãi, miệng cũng đã chán rồi. Tát Khắc tiếp lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, bảo vật hiếm có. Nhìn thần sắc hưng phấn lóe lên trong mắt họ, Hàn Phong cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nghĩ đã đến lúc nên nhắc nhở đám người vênh váo này. Suy nghĩ của mọi người rất hay, nhưng không lẽ mọi người không phát hiện ra trên người chúng ta không có tiền sao? Hàn Phong thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi trùng xuống. Nhìn bộ dạng của họ, Hàn Phong cười cười, chỉ vào túi hành lý của mình, nói, có gì phải lo lắng, đừng quên chúng ta đã thu thập được rất nhiều nguyên liệu quý hiếm trong u ám xâm lâm, chỉ cần bán đi một ít, sợ gì không có tiền. La Mạn nghe vậy, nhất thời đại ngộ, không khỏi cao hứng nói, ta thật là hồ đồ, chúng ta mau đi bán hết những thứ này đi.